Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 294, TG 14, Tam Phu Tứ Hầu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, thời gian một buổi sáng. Chuyện trưởng công chúa Thâm Minh Đại Nghĩa. Tự mình vì Nguyệt công tử cầu hôn sự với bệ hạ đã dưới sự bày mưu lập kế của Tô Vãn truyền khắp toàn bộ kinh đô. Chuyện này làm hình tượng trưởng công chúa trong dĩ vãng kiêu ngạo máu lạnh lập tức biến thành khổ tình. Nữ nhân có cường thế hơn nữa cũng sẽ được đồng cảm. Đối với những đồn đãi trên phố, Tô Vãn tự nhiên rất vừa lòng. Không tồi, lần này cô chính là muốn đem mình tạo thành hình tượng nữ nhân si tâm khổ vì tình nhất toàn thiên hạ. Cái gọi là so sánh thì dẫn đến hiểu biết chính xác. Đều là Kim Chi Ngọc Diệp. Đều là người có quyền cao chức trọng. Tô Vãn lần này chính là muốn ở tại thế giới này gả cho một người. Về chung một nhà, cô muốn cho những nam nhân đó của Tô Mạn nhìn thấy. Cái gì mới gọi phu thê ân ái? Cái gì mới gọi là nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc? Đương nhiên, tiền đề của tất cả là Tô Vãn phải thu phục Tô tướng quân nghịch ngợm trước. Điện hạ, Nguyệt công tử tới. Lúc này, Bích Lạc bước nhanh đi vào thư phòng Tô Vãn, ngữ khí trầm thấp nói nhỏ một câu. Tô Vãn cười cười, cô biết Nguyệt Thanh nhất định sẽ không mời tự đến. Mời hắn vào đi, nơi này cũng không phải là hắn chưa từng đến. Tô Vãn cười lạnh dựa vào trên giường cầm tú. Không bao lâu, thân ảnh Nguyệt Thanh liền xuất hiện ở trước mặt Tô Vãn. Một thân y phục thuần trắng, cộng thêm dung nhan sáng trong như trăng của hắn. Cái gọi là cảnh đẹp ý vui cũng bất quá chỉ như thế. Trưởng công chúa, Nguyệt Thanh nâng ống tay áo, hướng về phía Tô Vãn yêu nhã hành lễ. Nguyệt Thanh, người đã đến rồi. Giờ phút này, thần sắc Tô Vãn đã thay thành vẻ mặt bi thương khôn kể. Người mấy ngày nay không dám xuất hiện, là thật sự cho rằng ta sẽ phái người giết ngươi sao? Nói xong, Tô Vãn đã chậm rãi đứng dậy. Lúc này cô mặc một thân thường phục tay áo rộng, rút đi cao ngạo ở trên triều đình. Cả người thoạt nhìn nhu nhược thêm vài phần. Nguyệt Thanh nghe Tô Vãn nói, ánh mắt sáng trong hiện lên một tia phức tạp. Xác thật, hắn cho rằng mình đã đủ hiểu biết tính cách trưởng công chúa. Nhưng lúc này đây hắn thật sự đã đoán sai. Ai, thấy Nguyệt Thanh nãy giờ không nói gì. Tô Vãn u oán thở dài một hơi. Ta vẫn luôn cho rằng trên đời này ngươi là người hiểu ta nhất. Đáng tiếc sự thật chứng minh ta sai rồi. Ta hao hết tâm tư muốn tranh quyền đoạt lợi như vậy. Ngươi cho rằng ta là vì cái gì? Ta đã là trưởng công chúa. Dưới một người trên vạn người người. Thế gian này tất cả những thứ tốt nhất cái gì mà Tô Vãn ta không có. Nói xong, Tô Vãn lại tiến lên một bước. Nâng con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú vào dung nhan phong hoa tuyệt đại của Nguyệt Thanh. Ta muốn đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời này tặng cho người mình yêu. Ta muốn để hắn đứng sóng vai cùng ta ở chỗ cao nhất trong thiên hạ này. Ta muốn cho hắn trở thành nam nhân tối cao nhất thiên hạ. Không hơn, lại không người nào hiểu ta. Chấm, trưởng công chúa, nghe buổi nói chuyện này của Tô Vãn, thần sắc Nguyệt Thanh cũng hơi động. Dù cho Tô Mạn đối với Nguyệt Thanh cũng rất tốt. Hơn nữa Tô Mạn thông minh sắc sảo làm Nguyệt Thanh cũng rất ái mộ. Nhưng Tô Mạn lại chưa từng nói với Nguyệt Thanh những lời thâm tình như thế. Thôi thôi, Tô Vãn vẫy vẫy tay, đánh gãy lời Nguyệt Thanh muốn nói. Người và ta có lẽ thật sự có duyên không phận. Nguyệt Thanh, việc ta có thể làm vì ngươi cũng chỉ đến đó mà thôi. Sau này ngươi vào hoàng cung, sống cho thật tốt với bệ hạ đi. Nói xong, Tô Vãn không chút do dự xoay người, đưa lưng về phía Nguyệt Thanh. Tô Vãn, Nguyệt Thanh phía sau trần chờ, vẫn là kêu ra tên Tô Vãn. Cái tên này cũng đã từng ở đáy lòng hắn lưu lại dấu vết thật sâu. Từ sau khi yêu Tô Mạn, bóng dáng Tô Vãn ở đáy lòng Nguyệt Thanh đã càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng hôm nay, lần nữa ở chung một chỗ, lại làm Nguyệt Thanh hoảng hốt nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Bọn họ cũng đã từng ngọt ngào, từng hạnh phúc, những chuyện cũ đó tựa hồ còn rõ ràng trước mắt. Thực xin lỗi, Nguyệt Thanh rũ mi mắt, ngữ khí vô cùng trầm thấp. À, Tô Vãn chỉ là cười khẽ một tiếng. Ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Nguyệt Thanh, thật sự, ta không cần ba chữ này. Cả đời cũng không cần. Nghe Tô Vãn nói, đôi tay Nguyệt Thanh gắt gao nắm lại. Cuối cùng lại vô lực buông ra. Tuy rằng có đau lòng và dao động trong nháy mắt, nhưng hắn rõ ràng biết bản thân mình yêu Tô Mạn. Nhất định là Tô Mạn. Trưởng công chúa, đa tạ người thanh toàn. Tình nghĩa của người Nguyệt Thanh sẽ không quên. Như vậy cáo từ. Khi nói chuyện, Nguyệt Thanh đã cúi đầu xoay người lui ra ngoài. Thẳng đến khi Nguyệt Thanh rời đi thật lâu, Tô Vãn mới chậm rãi xoay người. Trên mặt hiện lên vẻ châm chọc. Cái gọi là từ xưa soái ca đều là cặn bã. Cổ nhân quả thật nói không sai. Người di tình biệt luyến với người khác, lại làm giống như khổ tình như thế. Người không biết còn cho rằng Tô Vãn ta muốn dùng gậy đánh uyên ương đấy. Nguyệt Thanh rời đi không lâu. Bích Lạc liền đi vào phòng ngủ Tô Vãn. Điện hạ, cứ như vậy buông tha hắn. Buông tha, Tô Vãn hơi mỉm cười. Hắn cùng bệ hạ người có tình được ở bên nhau đây là chuyện tốt. Tâm linh yếu ớt này của bổn cung hiện giờ đã chịu dày đặc tổn thương. Ta không muốn tin tưởng tình yêu nữa. Nếu không dứt khoát tùy tiện tìm một người gả cho hắn. Bích Lạc. Điện hạ, phong cách này của người biến hóa quá nhanh. Người trước đợi ta phản ứng trong chốc lát. Nhìn thấy Bích Lạc dại ra tại chỗ. Tô Vãn cười cười. Từ một phen đối thoại lúc nãy, Tô Vãn đã khẳng định Nguyệt Thanh tuyệt đối không phải Tô Duệ. Nếu là Tô Tướng Quân nghe mình nói những lời thâm tình với nam nhân khác như vậy, hắn nếu còn có thể nhẫn được, hắn đã không gọi là Tô Duệ. Cho nên hiện tại, Tô Vãn đã đại khái biết được thân phận của Tô Tướng Quân. Chỉ có người kia, có phải hắn hay không? Đêm nay sẽ biết, đem tiếng gió bổn cung nản lòng thoái chí tính nghênh thú lâu tiêu tiêu thả ra đi. Ừ, cái tiếng gió này ngươi chỉ cần làm cho một người biết là được. Nói xong, Tô Vãn bình tĩnh hộc ra một cái tên. Nghe thấy cái tên kia Bích Lạc ngây ra một lúc. Nhưng vẫn nhanh gật đầu. Nô tỳ biết nên làm như thế nào. Nói xong, nàng liền xoay người đi ra ngoài làm việc. Có nữ thủ hạ làm việc hiệu suất cao, võ công cũng cao. Nhan giá trị cũng vô cùng cao. Cảm giác đó thật là tốt đến không muốn không muốn a. Bích Lạc đi rồi, Tô Vãn lại nằm lên trên giường cầm tú của mình. Tô Duệ, em biết anh đang ở nơi đó. Nếu anh che giấu sâu như vậy, lần này em liền chủ động ra tay, dẫn xà xuất động. Ban đêm, phủ công chúa, Tô Vãn đã sớm tắm gội thay quần áo, vẫy lui tất cả hạ nhân, sau đó thổi tắt toàn bộ nến trong phòng ngủ, một mình nhàm chán ngồi ở trên giường, thủ giường đãi tướng quân. Đêm xuân, gió đêm vẫn mát lạnh như cũ. Khi một tia gió lạnh thổi vào trong phòng ngủ, ánh mắt Tô Vãn chợt lóe, đang muốn đứng dậy, ngay sau đó, cả người đều bị một đôi cánh tay hữu lực ôm lấy. Ai cho nàng nghênh thú lâu tiêu tiêu? Ngữ khí trầm thấp mang theo bất mãn rõ ràng. Ngô, Tô Vãn cười ngước mắt, trong bóng tối đối diện với hình dáng lăng lệ của nam nhân. Cô nhịn không được giơ tay xoa gương mặt hắn. Làm sao không tiếp tục lặn xuống nước chơi trốn tìm nữa? Hừ hừ, rất biết diễn kịch nha. Tô Tướng Quân, nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ ngẩn ra một chút. Ta vẫn luôn tận lực nhược hóa tồn tại của chính mình. Nàng không nên phát hiện ra. Không sai, mấy ngày nay Tô Tướng Quân đang cẩn trọng lặn xuống nước. Chăm chỉ khắc khổ hoàn thành sắm vai nhân vật của mình. Thậm chí không có nhìn nhiều Tô Vãn thêm một ánh mắt nào. Như vậy vấn đề tới. Tô Tiểu Vãn làm sao phát hiện Tô Tướng Quân chứ? Khi ngươi đủ hiểu biết một người, liền sẽ quen thuộc mỗi một cái nhược điểm của hắn. Cho dù hắn đem chính mình ngụy trang đến không có sơ hở, nhưng vẫn như cũ sẽ bởi vì cái nhược điểm kia mà bại lộ, không thể nghi ngờ. Như vậy, xin hỏi thuộc tính của Tô tướng quân là gì đó? Đáp, ái thê cuồng ma, không sâu ân ái sẽ chết. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Nếu là ái thê cuồng ma, làm sao sẽ thả nam nhân vào trong phòng vợ mình, còn mang theo hương kích dục? Loại, tuyệt đối phải loại Lâu Tiêu Tiêu đầu tiên. Tô Vãn xác thật loại người đầu tiên là Lâu Tiêu Tiêu. Nhưng sau đó cô lại cố ý ở Sở Phong Lâu giúp đỡ Lâu Tiêu Tiêu. Thậm chí sau đó lại trêu cợt hắn. Đây là bởi vì Tô Vãn chắc chắn, cho dù Tô Duệ không tự mình đi theo cô, lấy tính cách kia của hắn tuyệt đối sẽ phái người giám thị tất cả về mình. Nếu hắn biết mình cùng Lâu Tiêu Tiêu lui tới, sau đó mình lại thả ra tin tức muốn cùng Lâu Tiêu Tiêu thành hôn, cho dù biết rõ là một cái bẫy, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất hiện. Không sai, cô chính là ăn chắc hắn như thế. Được rồi, trên giường, cảm giác được đôi tay Tô Duệ ôm mình đang không ngừng buộc chặt. Tô Vãn nhịn không được hướng hắn ngực nhích lại gần. Thái úy đại nhân, hiện tại chúng ta vẫn là nên trước tiên thảo luận một chút về thân phận của huynh đi. Huynh làm sao từ Phong Vô Song biến thành Phong Vô Trần? Huynh đừng nói Phong Vô Trần cũng yêu thầm Tô Mạn nha. Ách, nhắc đến chuyện này Tô tướng quân chính là một bụng nước mắt a. Người nói xem cùng ngày hắn tiến vào nhiệm vụ còn đang tốt đẹp. Kết quả thời điểm tinh thần kết nối đến thân thể Phong Vô Song, lại kiểm tra đo lường được thân thể đối phương đã tử vong, không thể tiến vào. Em gái ngươi, cốt truyện không phải viết như vậy. Lúc ấy tổng bộ nhận được tin tức nghe nói là khi bộ hậu cần thống kê cốt truyện xuất hiện sai lầm, bọn họ để Tô Duệ lựa chọn rời khỏi nhiệm vụ, hoặc là lựa chọn thân phận của một vị nam phụ khác gần đó. Mà lúc ấy thân thể Phong Vô Song, không, hẳn nên gọi là thi thể. Thi thể hắn đã đặt ở linh đường. Túc trực bên linh cữu chỉ có một mình Phong Vô Trần. Đây tuyệt đối là đơn tuyển đúng không? Không còn sự lựa chọn Tô tướng quân liền trở thành Phong Vô Trần. Sau khi bộ dạng biến hóa, Tô Duệ đột nhiên bắt đầu nảy sinh một linh cảm. Nếu mình đem bản thân ngụy trang đi, Tô Vãn còn nhận ra mình không? Cô ấy tìm được mình không? Vì thế, kế hoạch đó của Tô tướng quân được khởi xướng. Tô Tiểu Vãn phụ trợ hoàn thành trò chơi nhỏ tìm được người. Kéo ra màn che, nàng vì sao không hoài nghi Liễu Huyền? Tô Duệ đem chuyện của mình nói ra, nhịn không được lại hỏi Tô Vãn một câu. Bởi vì bộ hậu cần xảy sai lầm, cốt truyện lúc đầu hai người tiếp thu xuất hiện một ít lệch lạc. Mà giả thiết chân thật của Liễu Huyền là một vị cao thủ che giấu vô cùng sâu. Tô Duệ chính là biết điểm này, hắn mới cố ý đem chính mình nhược hóa, chính là vì để cho Tô Vãn đem ánh mắt truyền tới trên người Liễu Huyền. Thật ra Tô tướng quân cũng rất khổ bức, hao hết tâm tư che giấu chính mình, lại vô cùng chờ đợi Tô Vãn có thể tìm được mình. Tâm tình này thật sự mâu thuẫn, Liễu Huyền xác thật so với Lâu Tiêu Tiêu khả nghi nhiều hơn. Nhưng ta đã thử qua hắn. Tô Vãn cười cười, nhớ tới một lần kia mình cố ý ở Liễu gia dẫm chúng bẫy dập. Nếu Liễu Huyền là Tô Duệ, cho dù chắc chắn Tô Vãn sẽ không có việc gì. Cho dù biết rõ mình không nên ra tay, nhưng Tô tướng quân nhất định sẽ ra tay. Bởi vì hắn là Tô Duệ, hắn sao có thể tận mắt nhìn thấy Tô Vãn ở trước mặt mình gặp phải nguy hiểm. Cho dù nguy hiểm kia cũng không cấu thành uy hiếp đối với cô. Lâu Tiêu Tiêu không phải, Liễu Huyền không phải, Nguyệt Thanh cũng không phải. Như vậy dư lại đối tượng hoài nghi cũng chỉ có Phong Vô Trần. Vô số tiểu thuyết trinh thám nói cho chúng ta biết, thoạt nhìn không có cảm giác tồn tại nhất, người không giống hung thủ nhất, nhất định chính là hung thủ. Cách chương.